Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3729. Liễu Minh Hoa thậm chí còn có thể hoảng sợ đến mức hét lên một tiếng chói tai. Che mặt lại trong vô thức, cố gắng quấn chăn để bọc cơ thể mình lại thật kỹ. Vào thời điểm này, người đang phát sóng trực tiếp hiện trường bây giờ chính là La Anh Hoàng, anh trai của La Anh Thư. Anh ta phỏng đoán một câu nói của vùng Tây Bái rồi vung bàn tay to lớn lên. Nào, các anh em, chúng ta phải bắt bằng được cái thằng lưu manh đó. Để tôi xem khuôn mặt của anh ta và cho người dân cả nước đều có thể nhìn thấy bộ dạng chẳng khác nào một con gấu của anh ta. Đúng vậy đấy. Vài người đàn ông vạm vỡ lao lên ngay lập tức để bắt giữ Chu Nam Dương. Sau đó, từ đầu tới cuối không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đã trả lại cho anh ta cận cảnh khuôn mặt nổi bật đó. Hãy nhìn kỹ khuôn mặt đại gia này đi. Đây chính là Chu Nam Dương, sinh viên hàng đầu của trường Đại học Lan Ly. Cậu ta đã bỏ người vợ sắp cướp đang mang thai của mình ở nhà để ra ngoài cặp kè với một người phụ nữ khác. Đúng là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Gia đình nhà họ La của chúng ta luôn tạo điều kiện trả tiền học phí, trả tiền sách vở cho cậu ta. Cậu luôn cố bám lấy em gái tôi. Cuối cùng sau khi dỗ dành nó xong thì cậu bắt đầu xem thường nó phải không? Chu Nam Dương sợ tới mức cả người run lên bần bật. Nói lắp ba lắp bắp, đến cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói ra được. Các anh em, hãy để tôi giết chết cậu ta. Để cho cậu ta chết. Từ nay về sau sẽ không còn có thể làm đàn ông được nữa ô. La Anh Hoàng ra lệnh một tiếng. Một vài người đàn ông cao lớn mạnh mẽ lao tới phía trước bắt lấy anh ta rồi đánh cho tới tấp. Bên kia Chu Nam Dương bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Anh ta không ngừng kêu lên thảm thiết. Bên này, ống kính của La Anh Hoàng đã quay lại được hết và nhằm vào Liễu Minh Hoa đang chui trong chăn nằm co ro trên giường. Liễu Minh Hoa vô cùng hoảng sợ khi mơ hồ nhìn thấy máu thịt của Chu Nam Dương khi bị đánh đập và liên tục kêu cứu thảm thiết. Cô gái nhỏ, tôi thấy tuổi cô cũng không quá lớn. Không chăm chỉ học hành, cũng không đi làm, lại đi học thói phóng đãng, lêu lổng với người đã có vợ chưa cưới như cậu ta sao? Chuyện này là rất không đúng. Cô có biết không? La Anh Hoàng dùng hết sức đưa tay ra tát mạnh vào mặt Liễu Minh Hoa vài cái. Anh thả ra. Đột nhiên, phía sau đám những người đàn ông vạm vỡ, một giọng nói cực kỳ sắc bén và vô cùng tức giận vang lên. La Anh Hoàng vừa quay đầu lại nhìn thì thấy La Anh Thư đang cầm trên tay một chai thủy tinh, hung hăng chạy tới. Khi La Anh Hoàng nhận thấy tình hình không ổn liền lập tức bật dậy kết thúc phát sóng trực tiếp. Ngay lúc chương trình phát sóng trực tiếp bị ngừng lại, tiếng hét điên loạn của Liễu Minh Hoa đột nhiên vang lên sau máy quay. Hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững người. Ngay cả những người đàn ông vạm vỡ đang đánh nhau đằng kia cũng phải dừng tay lại. Trong cả căn phòng cũng chỉ nghe được tiếng hét thảm thiết đến thấu tim gan của Liễu Minh Hoa. Bởi vì ngay thời khắc vừa rồi, La Anh Thư đã lao thẳng đến chỗ Liễu Minh Hoa rồi tạt một chai axit sulfuric vào mặt cô ta. Trên khuôn mặt vốn khá xinh đẹp, thanh tú của Liễu Minh Hoa đột nhiên nổi lên một lớp bọt màu trắng xóa. Thậm chí còn nghe thấy tiếng xèo xèo, bỏng rát của da thịt bị cháy. La Anh Thư vẫn còn đang tức giận, vừa mới tạt axit sulfuric vào cô ta còn chưa xong, còn lao lên đá một cước vào người Liễu Minh Hoa khiến cô ta nằm sõng xoài dưới đất. Cách chương.